Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, 164 Sarah khinh thường. Oanh, Diễm Long Hào tại một cánh rừng bên trong ngừng lại. Hô, hô, Mộc Tiểu Tiểu thở hổn hển câu chửi thề. Bò đi ra ngoài, hít sâu một hơi, sau đó thở dài nói. Thật là thoải mái a. Ở bên trong cũng đều phải nghẹn chết ta rồi. Vẫn là bên ngoài sảng khoái. Nói ra lời này sau, bò ra Kuro Usagi cùng Sara đều là đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy hắn. Cũng không biết là ai ở bên trong bên trái cọ một cái bên phải cọ một cái. Chiếm đủ tiện nghi, Sara nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Thản nhiên nói, ta đã đem ngươi đưa tới. Lúc này ta có thể đi được chưa? Hắc, Mộc Tiểu Tiểu trợn to hai mắt, nhìn lấy nàng, đi, ngươi tại đùa gì thế? Đừng quên ngươi nhưng là người của ta chất thêm nữ đầy tớ nha. Đơn giản như vậy liền rời đi. Ngươi nghĩ quá đơn giản đi. Ngươi, vậy ngươi còn muốn làm gì? Sara dường như nghĩ tới điều gì, đưa tay ra ôm lấy ngực của mình. Ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ, nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không thuận theo ngươi đấy. Ngoặc kép chấm chấm. Muốn đi đâu? Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Chẳng lẽ ta trong mắt ngươi liền như vậy quỷ xúc sinh? Lại không nghĩ rằng nghe nói như vậy, Sara cùng Kuro Usagi không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Để cho Mộc Tiểu Tiểu xui xẻo rồi. Chính mình thật có như vậy quỷ xúc sinh. Khục khục, tóm lại những thứ kia trước bất kể. Thật ra thì để cho ngươi rời đi cũng được. Về phần điều kiện nha, Mộc Tiểu Tiểu xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc, đem ngươi những thứ kia phi long phân ta một chút. Như thế nào đây? Cái, Sara ngây ngẩn, ngược lại các ngươi nơi đó phi long không phải là rất nhiều sao? Mộc Tiểu Tiểu một mặt gian thương biểu tình, coi như phân ta cái mấy ngàn con cũng không phải là việc khó, khục khục, được rồi, nếu như nhiều lắm rồi mà nói, mấy trăm con là được rồi, lại cộng thêm mười mấy con số lớn ra hòa, ta sẽ tha cho ngươi, như thế nào, ngoặc kép chấm chấm, ngươi muốn những đứa trẻ kia làm gì? Sara cảnh giác nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu, mặt khác, cái điều kiện này, ta cũng sẽ không đáp ứng đấy. Ai? Tại sao? Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc nói. Ngược lại ngươi bên kia phi long nhìn dáng dấp rất nhiều. Đưa ta một chút cũng không cần gấp chứ. Hơn nữa ta cũng sẽ không lấn phụ chúng nó. Chỉ bất quá dùng để làm hộ vệ. Không được là không được. Tóm lại ta sẽ không đáp ứng ngươi. Sara quay đầu, không nhìn nữa Mộc Tiểu Tiểu một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, xem ra giao thiệp thất bại. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, cũng không có quá thất vọng. Sáng sớm hắn liền đoán được cái kết quả này. Nếu không trước hắn liền sẽ đưa ra cái yêu cầu này rồi. Bây giờ nói cái này cũng chỉ là tùy tiện tìm mượn cớ mà thôi. Thật sự là hắn muốn phi long, nhưng là trong lòng càng tò mò hơn Sara bí mật. Mộc Tiểu Tiểu kéo lại Sara liền đi ra ngoài. Nếu như vậy, ta có thể liền không thể thả ngươi đi rồi. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Chờ một chút, Sara liền bận rộn giãy giụa. Ta Diễm Long Hào, chẳng lẽ ngươi còn muốn mang vật này đi? Mộc Tiểu Tiểu chớp mắt, chết sắt lấy nàng không thả, đồ chơi này nhưng là sẽ đưa tới hỗn loạn biết không? Thậm chí còn có những thứ kia bảo vệ tới bắt ngươi. Hừ, bọn họ dám đến mà nói, toàn bộ giết là được rồi. Sara lạnh rên một tiếng nói. Ngược lại đều là một chút giả tạo chi quốc người. A ha ha, nghe được Sara tràn đầy giết tức giận ngữ, Kuro Usagi cười khan hai tiếng. Đối mặt cái này hung tàn cô em, Mộc Tiểu Tiểu quả thực không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Cuối cùng chỉ có thể thở dài nói. Ngược lại không được, vật này liền ở lại chỗ này. Phản bác vô dụng. Nhìn thấy Sara dự định nói gì, Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn nàng một cái. Vì phòng ngừa bị người khác phát hiện, làm chút ít ngụy trang là được. Đặt ở hệ thống không gian không được sao? Kuro Usagi nhỏ giọng nói. Dĩ nhiên không được. Mộc Tiểu Tiểu liếc mắt một cái bên kia sinh khó chịu Sara. Thả đi vào. Nàng tuyệt đối hỏi tới đáy. Ta cũng không muốn đem bí mật của ta nói cho nàng biết. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu dùng chung quanh một ít cây cành lá cây đem Diễm Long Hào cho bao phủ. Vỗ vỗ tay, như vậy thì ok rồi. Nói xong, không để ý tới nữa, Sarah xanh mét sắc mặt, cổ tay chuyển một cái. Một máy vi tính liền xuất hiện trong tay. Chủ nhân, đây là đang làm gì vậy? Kuro Usagi tò mò hỏi. Tìm chỗ đồ A, nhìn chúng ta một chút đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong tương đối tốt. Mộc Tiểu Tiểu thản nhiên nói, bên cạnh Sarah nghe được Kuro Usagi kêu Mộc Tiểu Tiểu chủ nhân. Ánh mắt khinh bỉ càng thêm nồng hậu. Hiển nhiên coi hắn là thành một cái đại ma vương. Ánh mắt nhìn lấy Kuro Usagi cũng nhu hòa. Nói với nàng, chủ nhân, người cũng là bị tên khốn kiếp này cưỡng bách trở thành nữ đầy tớ sao? Ai? Kuro Usagi không phản ứng kịp. Kuro Usagi mới không phải nữ đầy tớ đây. Mộc Tiểu Tiểu chen miệng nói. Nàng là sủng vật của ta, tốt rồi. Đến xem xuống đất đồ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn mình chằm chằm màn hình máy vi tính. Mục đích của chúng ta chính là Empire of Mitsurugi. Cái đó giết cha lên trước Julio. Nhất định phải đi cho hắn một bài học. Bất quá phải đi Empire of Mitsurugi. Còn có một đoạn đường. Bất quá không cần lo lắng. Không sai biệt lắm 2-3 ngày thời gian là đủ rồi. Hừ, tùy ngươi rồi. Mộc Tiểu Tiểu mang theo Kuro Usagi cùng Sarah. Xuyên qua rừng rậm. Trong chốc lát, liền đi tới một cái trong thành thị. Nơi này còn là không phải là Empire of Mitsurugi lãnh thổ. Cho nên chúng ta ngược lại không cần lo lắng. Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười nói. Nhìn chung quanh một chút. Lại nói ta vẫn là lần đầu tiên nhìn kỹ một chút bên này thế giới đây. Thực là không tồi a, bên này thế giới. Chẳng lẽ ngươi không phải là người nơi này? Sarah kỳ quái nhìn hắn. Không đợi Mộc Tiểu Tiểu theo nói chuyện liền lạnh rên một tiếng nói. Hừ, có gì tốt, cũng chỉ là giả tạo chi dân mà thôi. Sarah nhìn lấy chung quanh, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ mặt. Mà đúng lúc này, Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi đồng thời vẻ mặt biến đổi. Hai mắt nhìn nhau một cái. Kuro Usagi, người cũng phát hiện, là hướng về phía chúng ta tới sao? Kuro Usagi hỏi, không, không là hướng về phía chúng ta. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép, bất quá, cũng cùng chúng ta có một ít quan hệ đây. Sarah đầu óc mơ hồ nhìn lấy hai người bọn họ, không hiểu nổi bọn họ đang nói gì. Mà đúng lúc này, bóng người của Kuro Usagi lóe lên, biến mất ở chỗ này. Enzo, người đang làm gì? Trên bầu trời, nhìn thấy Enzo lái Virukisu đã bị phi long đụng 2-3 cái. Saria rốt cuộc không nhịn được kêu lên. Hiện tại nhưng là trong tác chiến. Cho ta nghiêm túc một chút. Nghe được lời của Saria, Enzo hít sâu một cái. Ngưng thần một chút. Hướng về phía trước phi long bắt đầu xạ kích lên. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Ai? Bên cạnh Ensa thở dài. Từ khi huấn luyện viên đi sau, tình trạng của nàng vẫn không được. Cũng không biết nên làm cái gì mới được. Không hiểu nổi, huấn luyện viên lại không phải sẽ không trở về tới rồi. Tại sao Enzo luôn là như vậy đây? Vivian bĩu môi, nàng cũng không giống như Vivian ngươi một dạng lạc quan. Nha, hiện tại tới một cái sai mê đi. Đặt câu hỏi, huấn luyện viên lúc nào sẽ trở lại đây? Vivian, bây giờ là trong tác chiến. Cho ta nghiêm túc một chút. Ngay tại các nàng nói chuyện công phu, Enzo bắn phá những thứ kia phi long, lại không chú ý tới. Một cái phi long đã lặng lẽ bay đến sau lưng của chính mình. Sau đó đột nhiên nhào tới. Nhào vào sau lưng của Virukisu. Cái gì? Đáng ghét. Enzo cắn răng, xoay người cùng phi long xoay đánh với nhau. Giống. Virukisu. Saria kêu to một tiếng. Lúc này Enzo lái Virukisu đã cùng phi long rơi vào trong biển rộng. Chẳng qua là, Saria người gọi cơ thể tên là muốn ồn ào dạng nào. Bị phi long va chạm đưa đến Virukisu động lực trang bị có chút hư hại. cuối cùng cùng với Phi Long cùng nhau rơi vào trong biển rộng. Saria cùng Ensa đều là một mặt khẩn trương. Hiện tại, nên làm gì bây giờ? Đáng ghét, Saria khẽ cắn răng, liền định điều khiển Panamera lao xuống. Lại bị Hilda gọi lại rồi. Saria, hiện tại tác chiến còn không có kết thúc đi. Đừng quên ngươi nhưng là đội trưởng. Saria dừng lại thân thể, hung hãn mà xoay người lại. Đánh ra, đem những thứ kia Phi Long toàn bộ giết chết. Ngoặc kép chấm chấm, khục khục, Enzo ho khan hai tiếng, phun ra hai cái nước, nhìn chung quanh một chút, là một tòa không nhỏ cô đảo. Sau đó lại nhìn một chút chính mình Virukisu, phát hiện động lực trang bị hư mất sau, đã không thể lại bay lên rồi. Mà đầu kia Phi Long cũng không thấy tăm hơi, thở dài một tiếng, cảm giác than mình thật đúng là xui xẻo a. Thật may, chính mình trong lúc vô tình lại có thể phiêu lưu đến một hòn đảo nhỏ lên. Bị Mộc Tiểu Tiểu thường xuyên huấn luyện nàng, có thể nhìn ra được, nơi này cách Arsenal sẽ không quá xa, đại khái là chừng 100 cây số bộ dáng, bằng vào bơi lội hoàn toàn có thể tự mình bơi đến căn cứ. Chẳng qua là, Virukisu không có biện pháp lôi đi à. Buồn bực suy nghĩ, Enzo cũng đã bỏ đi ý nghĩ kia. Ngược lại chính mình tại loại này trên cô đảo cũng có thể sống sót. Thật đúng là nhờ có Tiểu Tiểu. Vào lúc này, Enzo lại nghĩ tới Mộc Tiểu Tiểu. Thần sắc có chút ảm đạm. Tất tất tốt tốt bụi cỏ bỗng nhiên phát ra một trận thanh âm huyên náo. Enzo ánh mắt rét một cái. Là dã thú sao? Trong tay lấy ra một con dao găm, vọt tới nhảy vào bụi cỏ. Dao găm vung lên, lại đột nhiên dừng lại ở giữa không trung. Chỉ thấy một người mặc quần áo lót thiếu niên giơ hai tay lên, lúng túng nhìn trước mắt Enzo. Đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là người xấu. Ngàn vạn lần chớ làm bậy a. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.